Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 64, được hay không được? Lửa, hỏa đâu đăng? Hư ảnh kinh hoàng hỏi, ánh mắt hướng đông nhìn lại. Hắn có thể khám phá nồng vụ, tại Tây An thành bên trên tế đàn, xà đồ đằng bia đá bị đen trắng nồng vụ bao vây lấy. Đen trắng nồng vụ hình thành một khuôn mặt người, chính căm tức nhìn cái phương hướng này, vừa mới câu nói kia, liền là hắn nói ra được. Tại thời khắc mấu chốt, đệ ngũ huyền rốt cục bước vào hỏa bộ lạc liên minh phạm vi lãnh địa bên trong. Có thể tự do xuyên qua tiến vào cái khác đồ đằng thạch. Tại thời đại của ngươi bắt nạt thạch coi như xong, đều đã tiến vào bát đại vu thời đại, ngươi còn muốn bắt nạt thạch sao? Đệ ngũ huyệt thanh âm vang vọng toàn bộ Tây An thành, quanh quẩn thanh âm rung động lòng người. Ta đã không phải lục đại thủ lĩnh, ta bây giờ là, ngươi là hỏa bộ lạc lục đại thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền thô bạo đánh gãy lục đại thủ lĩnh, ngươi là ta nhìn lớn lên, điểm này ngươi phủ định không được. Buông xuống thạch linh hồn, không, ta hiện tại nghe hồn đồ đằng, không nghe. Buông hắn xuống linh hồn, một cái già nua, thanh âm khàn khàn vang lên. Lục đại thủ lĩnh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hỏa lạc liên minh chiến sĩ nhìn xem những cái kia sương mù màu đen rời khỏi thạch thân thể, dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống. Hỏa thần chạy về, bọn hắn lại có dựa vào, thậm chí bởi vì thạch chết mất mà mang tới sợ hãi, cũng đều biến mất. Hồn đồ đằng, ngươi là muốn cùng hỏa bộ lạc liên minh phát động toàn diện chiến tranh sao? Đệ ngũ huyền nhìn chăm chú lên bao phủ tại thành Tây trên tường hắc vụ, nghiêm nghị nói, hắn có chút sinh khí, không phải là bởi vì hồn đồ đằng, cũng không phải bởi vì hồn bộ lạc tiến công, mà là bởi vì không có nhìn thấy thạch một lần cuối. Cái kia hắn thấy đều có thể xưng truyền kỳ nhân vật, cả đời ẩn nhẫn chưa từng làm mình đi tìm bất cứ phiền phức gì thủ lĩnh. Cứ như vậy đi. Trong lòng của hắn khổ sở, tâm tình không tốt, cho nên có vẻ hơi táo bạo. Tại đệ ngũ huyền chất vấn bên trong, hắc vụ nhanh chóng rời khỏi thành Tây Tường. Lục đại thủ lĩnh hư ảnh cùng những cái kia có ngốc trệ ánh mắt chiến sĩ cũng nhao nhao nhảy xuống tường thành. Hỏa đồ đằng, ngươi đáp ứng ta, già nua, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Hắn không cùng đệ ngũ huyền tranh luận, thanh âm bên trong cũng không có cái gì tình cảm. Ta đáp ứng ngươi là cho ngươi một cái hỏa bộ lạc thủ lĩnh linh hồn, nhưng ta không nói cho thạch linh hồn. Đệ ngũ huyền cũng ngăn chặn phiền não trong lòng, mở miệng nói ra, không phải thạch sao? Từ hồn đồ đằng thanh âm bên trong, có thể nghe ra hắn có chút thất lạc. Kia là cái nào thủ lĩnh linh hồn? Đứa bé này, lật thân thể rung động túc một chút, hắn có chút hoảng sợ nhìn về phía hỏa đồ đằng, trong mắt tràn đầy không thể tin, là lục đại thủ lĩnh, ta đã cho ngươi. Đệ ngũ huyền chừng lật một chút, đối hồn đồ đằng nói, ngoặc kép, lâu dài trầm mặc, đừng bảo là hồn đồ đằng, liền là hỏa bộ lạc người trong liên minh đều kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền. Từ cái này lời thoại bên trong không khó nghe ra, hỏa thần là đáp ứng cho hồn đồ đằng một thủ lĩnh linh hồn, mới dùng cái này mượn tới hồn đồ đằng lực lượng trợ giúp thạch kéo dài tính mạng. Nhưng hôm nay, lật cảm thấy mình ấu trĩ, quá ngây thơ, làm sao có thể chất vấn hỏa thần đâu. Hỏa thần làm sao có thể không có đem sự tình suy nghĩ kỹ càng đâu. Hỏa đồ đằng, cái này cũng không tốt cười. Hồn đồ đằng thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn. Ta không có nói đùa. Đệ ngũ huyền khẳng định nói. Đáp ứng ban đầu thời điểm, hắn liền muốn tốt. Thạch linh hồn, hắn là không thể nào giao phó đi ra. Hắn không có bán mà bán nữ thói quen. Lục đại thủ lĩnh là bởi vì năm đó những sự tình kia để hắn đã không thích hợp trở về thần đình. Nhưng Thạch khác biệt, dạng này người là hỏa bộ lạc anh hùng. Lẽ ra trở về thần đình, lục đại thủ lĩnh là ta đã sớm thu lấy. Hồn đồ đang chất vấn, đó cũng là hỏa bộ lạc thủ lĩnh. Ta chỉ là sớm thanh toán mà thôi. Việc này cực kỳ cãi cỏ a. Hai người dạng này tranh chấp xuống dưới là rất khó có kết quả. Lại là lâu dài trầm mặc, ai cũng không biết hồn đồ đăng sẽ có phản ứng gì. Lật bắt đầu một lần nữa chỉnh lý đội ngũ, ứng đối lấy lúc nào cũng có thể chiến đấu phát sinh. Nha, cuối cùng hồn đồ đăng hàm hồ nói một câu, nồng vụ bắt đầu lăn lộn, có rời đi dấu hiệu. Trên tường thành trong lòng chiến sĩ thở dài một hơi, cùng dạng này bộ lạc đánh nhau, thật sự là quá quỷ dị. Bọn hắn nhất thời không thể thích ứng. Chờ một chút, đệ ngũ huyền mở miệng, gọi lại hồn đồ đằng. Còn có chuyện gì? Hồn đồ đằng hỏi, không biết ngươi đối thần linh hồn, cảm giác không có hứng thú. Nếu như, đệ ngũ huyền để đám người sững sờ. Phía sau hắn một đoạn ngôn ngữ đã tiến vào đồ đằng ở giữa giao lưu. Đám người nghe không được. Bất quá rất nhiều người vẫn là tiến hành phỏng đoán. Thần, mọi người trước hết nhất nghĩ tới là Ganymede. Mà trên thực tế, đệ ngũ huyền lôi kéo hồn đồ đằng cần. Chính là chuyện này, Ganymede, hồn đồ đằng hướng đệ ngũ huyền hỏi. Đúng vậy, ta không định để hắn bình an trở lại chúng thần sơn. Nơi này cũng không phải chúng thần sơn hậu hoa viên. Không có mặc hắn tới lui đạo lý. Đệ ngũ huyền mang theo giọng buông lỏng nói, ta không giỏi tại tiến công, chỉ bằng vào ta và ngươi bá hạ, bắt không được hắn. Hồn đồ đằng suy tư một trận, cho ra dạng này một đáp án. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, tại hắn nghĩ đến cũng là, trên đường nghe được hồn đồ đằng là thần đồ đằng tin tức này. Hắn lúc đầu cực kỳ kinh ngạc, nhưng về sau ngẫm lại hồn bộ lạc ở khắp mọi nơi phong cách, cũng liền có thể tiếp nhận. Bọn hắn lấy hấp thu chết đi linh hồn làm nhiệm vụ của mình. Chưa từng nghe nói bọn hắn tham dự vào cái gì trong chiến tranh. Nghĩ đến là bởi vì hồn đồ đằng tính đặc thù. Tình huống cụ thể không rõ, nhưng đệ ngũ huyền vẫn là lựa chọn tại thạch trong chuyện này cường ngạnh một chút. Cuối cùng như mình sở liệu, hồn đồ đằng quả nhiên rút lui. Đối với chuyện này đều có thể lùi bước. Đồ thần chuyện này, hồn đồ đằng một lời đáp ứng khả năng cũng không lớn. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không nghĩ trực tiếp cùng Ganymede chính diện tác chiến. Hắn thấy bá hạ là đánh không lại Ganymede, lôi kéo hồn bộ lạc, chỉ là vì thời khắc mấu chốt có thể hoãn một chút. Như thế nào giải quyết Ganymede? Còn muốn làm tính toán lâu dài, ta cũng không có trực tiếp xông lên đi mở chiến ý nghĩ. Việc này bàn bạc kỹ hơn, nếu như ngươi đáp ứng, tương lai thành công, Ganymede thần hồn về ngươi, như thế nào? Đệ ngũ huyền ném ra ngoài mồi nhử, không sợ hồn đồ đằng không ăn. Quả nhiên, hồn đồ đằng trầm mặc sau một lúc, liền ăn cái này mồi nhử. Tốt. Nếu có xác định thời cơ, ta không ngại hợp tác. Hai cái đồ đằng liền chuyện này thương nghị tốt. Hồn bộ lạc liền tại hắc vụ khỏa kẹp hạ biến mất tại trong gió tuyết. Tây An thành nguy cơ triệt để giải trừ. Lật, đưa thạch thi thể về hỏa đô. Đệ ngũ huyền vứt xuống câu nói này. Đen trắng nồng vụ lăn lộn một trận chậm rãi biến mất. Hắn linh tiến vào xà đồ đằng trong đá. Nghiêm trọng không? Nhìn qua trước mắt, co đầu rút cổ tại đồ đằng thạch bên trong nồng vụ hư ảnh đại xa. Đệ ngũ huyền hỏi, may mắn là nồng vụ hư ảnh. Nếu là bản thể của ta, sẽ rất nghiêm trọng. Cái này chỉ cần hướng ngươi tế bái, bổ sung lực lượng là được rồi. Đại xa may mắn nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Đối thần đồ đằng năng lực có một mực nhận biết. Dù là không quen chiến đấu, cũng không phải minh đồ đằng có thể khiêu chiến. Mình có thể cùng hồn đồ đằng cò kè mặc cả, rất có thể là đã chiếm băng hùng đồ đằng ánh sáng. Hắn lại cùng xà đồ đằng bàn giao vài câu, liền quay người trở lại thần đình bên trong. Đệ ngũ huyền linh tại cái khác đồ đằng thạch bên trong không thể đợi đến thời gian quá dài. Bởi vì bọn hắn không có thần đình. Hỏa đô bên ngoài, trong gió tuyết, Hân một thân một mình nằm tại trên mặt tuyết. Trong tay cầm một cái vò rượu, độc uống. Hôm qua nghe nói thạch qua đời tin tức, tâm tình của nàng liền trở nên không phải cực kỳ tốt. Hôm nay thực sự biệt khuất, cầm rượu mình ra độc uống. Bây giờ bát đại vu gia chủ sự, đã không cần Hân gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Nàng trở nên tự do một chút, ngay tại nhìn qua trời uống rượu. Trên bầu trời đột nhiên có một đóa mây trắng từ trong gió tuyết hạ. Kia mây trắng lơ lửng ở giữa không trung, hấp dẫn Hân lực chú ý. Hân kinh ngạc nhìn qua kia mây trắng, hoảng hốt giống như có chút ấn tượng, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Đúng lúc này, một thân ảnh từ mây trắng trên đi xuống. Thân ảnh kia lăng không dậm chân, từng bước một dẫm lên không khí như đi cầu thang bình thường. Hân trong lòng lập tức nghĩ đến lấy mây trắng lai lịch. Là truyền bộ lạc, nàng tại truyền mô thánh điện trong điển tịch đọc được qua. Hân, thân ảnh kia đi vào Hân bên người. Hỏi dò, lúc này Hân đã thấy rõ diện mạo của người nọ, cùng gia thú trong bức họa Tân Vu hình tượng rất giống. Chỉ là càng thêm già nua, tóc cũng biến thành hoa râm. Hân đứng dậy, thi lễ một cái. Tân Vu, ngươi tốt. Tân Vu trên mặt tươi cười, nói, thật sự là thông minh hài tử. Là hắn lưu lại chân dung của ta sao? Tân Vu không nói danh tự, nhưng Hân biết, nàng nói là một đời truyền mô vu. Đúng vậy, một đời truyền mô vu đối với ngài luôn luôn tôn trọng có thêm. Hắn có rất nhiều liên quan tới ngài ghi chép. Hân vừa cười vừa nói, đứa nhỏ nói, này, tráng niên mất sớm, nếu không phải hắn đi sớm, ca ca cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Tân Vu nhăn lại lông mày bị tổn thương tâm. Hôm qua ngài tại Tây An Thành, Hân tâm linh thông thấu, một chút nghĩ đến Tây An Thành truyền về tin tức, lục đại thủ lĩnh hôm qua có xuất hiện. Tân Vu gật gật đầu, Hân nhất thời không biết nói cái gì cho phải, liền cầm lấy trên đất vò rượu, đưa lên hỏi nàng uống hay không. Tân Vu bị Hân cử động chọc cười, tâm tình tốt một chút, lắc đầu biểu thị không uống. Người thông minh như vậy, có thể đoán được ta ý đồ đến sao? Tân Vu nhìn qua Hân cặp kia xanh biếc con mắt hỏi. Có thể, ta không đi. Hân trực tiếp cự tuyệt nói, nàng biết Tân Vu tới đây mục đích, vì cho truyền bộ lạc tìm đời sau Vu. Lúc trước Tân Vu liền là như thế bị tuyển đi, nhưng nàng sẽ không đi, nàng không phải Tân Vu, đối bộ lạc không có quá nhiều lòng cảm mến. Hân từ lúc còn nhỏ lên ngay tại hòa bộ lạc, bát đại Vu cực kỳ cưng chiều nàng, đồ đằng đối nàng cũng cực kỳ tốt. Trong lòng nàng có lựa chọn của mình, thần đồ đằng vu a, liền bất động tâm. Tân Vu cười hỏi, từ trên mặt nàng, ngược lại là nhìn không ra cái gì tiếc nuối. Không tâm động, ta không thích tô tô vẽ vẽ, không có ý nghĩa. Hân lắc đầu nói xong, cảm thấy còn chưa đủ, liền còn nói thêm, mà lại hỏa đồ đằng cũng sẽ thành thần, nhưng người không đảm đương nổi hỏa vu. Người ta đều biết, hỏa ậu lạc liên minh không tiếp thụ được thân phận của ngươi. Tân Vu câu nói này xem như nói Hân chỗ thương tâm, nàng cầm rượu lên đàn mình uống một ngụm. Khi Nhật Vu cũng rất tốt, dù sao đều là Vu. Lời này nếu để cho Nhật đồ đằng nghe được, không biết có rất đau lòng. Ngươi so ta thông minh, bây giờ nghĩ lại, năm đó ta khả năng làm ra một sai lầm quyết định. Nếu như ta không đi, chất nhi có thể sẽ không chết, ca ca cũng sẽ không rơi xuống hôm nay cái bộ dáng này. Tân Vu thở dài một tiếng, không còn khuyên nhủ Hân, nhấc chân dẫm lên không khí từng bước một lần nữa đi đến mây trắng phía trên. Biến mất trước mặt Hân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,